Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, uống như vậy rượu. Phàm Nhi thật có thể mang chúng ta đi thiên đình, đây chính là thần tiên ở địa phương, chúng ta không phải thần tiên, tại sao có thể đi lên? Hoàng Dung kinh ngạc nói, lần này nàng là chân chính tâm động. Chân chính chấn kinh, lúc đầu Phàm Nhi không đánh hôn mê nàng, nàng cũng sẽ không cầm Phàm Nhi thế nào, càng sẽ không xé rách ra mặt, bởi vì Phàm Nhi thật không đơn giản, nhưng hôm nay không đồng dạng, Phàm Nhi đã có biện pháp để cho nàng nhóm tùy ý sống mấy trăm năm, thậm chí có thể đi thiên đình làm thần tiên, cái này như thế nào không đồng ý người hướng tới a? Đây chính là trường sinh không lão thần tiên đây. Không sai, ta có đại lượng pháp bảo có thể dẫn người rời đi. Các người không nên lo lắng. Bất quá người bình thường ta sẽ không tin tưởng. Cho dù là Hồng Thất Công những người kia, ta cũng sẽ không tùy ý mang bọn họ rời đi. Chỉ có Phù Nhi, Long Nữ, cùng Quách Bá Mẫu, cùng Quách Bá Phụ, đến mức Hoàng Lão Quái, dạy hắn một chút võ công đi. Hoàng Dung lập tức gấp, hỏi, không thể mang ta ba ba cùng rời đi sao? Lâm Phàm khổ sở nói, khiến hắn sống mấy trăm năm đủ, mang nhiều người như vậy làm gì? Lại không thể giúp được ta cái gì? Còn phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mấy trăm năm, Hoàng Dung cảm thấy đủ. Vậy thì phiền toái Phàm Nhi. Hoàng Dung nói ra, tốt, các người đều đừng nói nhảm, đều thoát đi. Lâm Phàm nói ra, tiểu long nữ nghe lời nhất, bắt đầu thoát khỏi bên ngoài bộ. Hoàng Dung cùng Quách Phù mẹ con nhìn nhau một cái. Hoàng Dung làm gương tốt, đem cởi áo khoác, Quách Phù đã hành động lên tới. Quá ngượng ngùng, Hoàng Dung tâm lý nói. Hoàng Dung dung mạo tuyệt thế, mỹ nhan khuynh thành, dung mạo chiếu nhân, phong vận vẫn còn, là cực phẩm nhân gian. Lúc này, Quách Phù dung mạo kiều mỹ, trên thân tản ra trận trận mùi thơm, này là độc trúc với thiếu nữ thể thơm. Tiểu long nữ xinh đẹp như xương, da thịt như ngọc, dáng người giống như thượng thiên trải qua hơn trăm năm chế tạo thành một loại, khiến người thần hồn đảo lộn. Lâm Phàm diễm phúc không cạn, liền dạng này thẳng thắn nhìn xem ba nữ. Hoàng Dung đã thẹn thùng đến không được, cũng đã chú ý tới Phàm Nhi này nóng bỏng ánh mắt. Tâm lý có chút lo lắng. Tới tới, không cần khẩn trương, chúng ta trước ăn điểm ăn ngon. Hòa hoãn thoáng cái lúng túng không khí, Lâm Phàm từ trong túi càn khôn cầm ra một chút điểm tâm, còn có một bình nhỏ rượu. Phàm Nhi, ta nhìn chúng ta vẫn là trước trị liệu đi. Hoàng Dung trong lòng có chút tức giận. Không có thoát thời điểm không nói, hiện tại thoát, còn uống rượu gì, cầu hoa tươi. Ba nữ mặt đỏ tới mang tai, liền là liền đã có vài chục năm thiếu phụ kinh nghiệm Hoàng Dung cũng là không ngoại lệ. Quách Bá Mẫu, đều theo như ngươi nói nhiều lần, các ngươi không nên đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Ta hiện tại mới minh bạch, không chỉ là nam nhân háo sắc, nguyên lai nữ nhân các ngươi tâm tư cũng là có chút ít ô uế ô uế. Ta hiện tại là vì trường sinh bất lão, khả năng này lưu luyến sắc đẹp giữa, chỉ bất quá công pháp cần mà thôi. Lâm Phàm nói ra, không, có thể chúng ta dạng này người trần thể, tổng cảm thấy rất không được tự nhiên. Hoàng Dung nói ra, đúng nha, Lâm Phàm ca ca, ta cùng mẫu thân, dạng này không tốt a. Quách Phù thẹn thùng, khổ sở nói, ta lại không thoát, lại nói, còn không phải có Long Nhi có đây không, ta liền là để cho nàng tiến đến, không đồng ý hai người các ngươi lúng túng. Lâm Phàm giải thích nói. Hoàng Dung nhìn ra thịt trong suốt, giống như thủy tinh điêu khắc mà thành tiểu long nữ, trong lòng âm thầm khen ngợi. Hoàng Dung cũng không có nói gì, ngược lại là cho bản thân rót rượu. Cái này liền đúng không? Không cần quan tâm đến những cái này loạn thất bát tao sự tình. Qua một đoạn thời gian, ta mang các ngươi đến quốc gia khác, những quốc gia kia hẳn là qua không được bao lâu, liền bị thủ hạ ta đánh xuống. Lâm Phàm nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.